Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, nước trôi lâu. Thuộc loại, lịch sử quân sự cầu thanh, cầu phiếu, cầu vốt, Trấn Thiên Thanh Âm cũng sẽ có chút bị hù sợ huyền lỗi cho kéo về thanh tỉnh. Hắn lập tức liền nhảy dựng lên. Đối còn lại 7 cái còn thất thần người mắng to, mẹ nó sững sờ cái gì, tranh thủ thời gian mang bản thiếu trở về a. Huyền lỗi quả thực là một khắc không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh, hắn tại 7 tên hộ vệ hộ tống dưới biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy huyền lỗi lúc rời đi đợi, sát khí đằng đằng Lưu Ly Thương là rất muốn đuổi theo đi lên. Làm sao lưu lại tên hộ vệ này thực lực vẻn vẹn so với chính mình yếu một ít. Trong lúc nhất thời nàng cũng không thể thoát khỏi đối phương dây dưa. Tại trơ mắt nhìn lấy huyền lỗi hoàn toàn biến mất về sau, Lưu Ly Thương ngược lại liền đem toàn bộ sát khí ngưng tụ tại ngăn đón chính mình động hư cảnh tu. Vì hộ vệ trên thân, chỉ gặp nàng tay phải vung lên. Trường kiếm màu xanh trong nháy mắt xuất hiện trong tay, sau đó huy động trường kiếm, chém về phía tên hộ vệ kia, nương theo lấy trường kiếm huy động, quấn quanh thân kiếm thanh xà giờ khắc này giống như biến thành thật rắn. Tại Lạc Phong trong ánh mắt, đúng là trực tiếp thoát ly thân kiếm, hóa thành một sợi thanh quang phóng tới hộ vệ, quỷ dị như vậy lại mới là công kích. Quả thực để Lạc Phong mở nhãn giới, mà tên hộ vệ kia rõ ràng cũng không nghĩ tới, thanh xà vậy mà lại hoạt hóa, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ ngăn cản hóa thành thanh quang công kích mình thanh xà lúc. Lưu Ly Thương lại một cái lắc mình, đi vào hộ vệ sau lưng, bá bá bá, liên tục tam kiếm vung ra, có thể khiến người mở rộng tầm mắt là, ba kiếm này. Không có một kiếm công kích đến hộ vệ trên thân, mỗi lần tại kiếm nhận muốn tiếp xúc đến hộ vệ thân thể thời điểm, hắn luôn có thể lấy một cái cực xảo trá mà mạo hiểm góc độ tránh thoát khỏi qua. Thậm chí còn có thể phân tâm qua ứng phó đầu kia thanh xà. Hộ vệ này, tuy nhiên thực lực so Lưu Ly Thương yếu nhược chút, nhưng chiến đấu kinh nghiệm nha hiển nhiên, không kém chút nào thực lực. Cái này liên tục tam kiếm không có đánh trúng hộ vệ. Lưu Ly Thương trong đôi mắt cũng đồng dạng lướt qua một vẻ kinh ngạc. Nhưng càng nhiều là băng lãnh sát khí. Bá bá bá bá bá. Sau một khắc, chính tại công kích hộ vệ thanh xà trong miệng bỗng nhiên phun ra số đạo thanh quang. Sau đó thân rắn lại cấp tốc quấn quanh xanh trở lại trên thân kiếm. Mà Lưu Ly Thương lại không ngừng nghỉ chút nào. Huy động thanh kiếm công kích lần nữa, lần này mang lên nồng đậm năng lượng công kích, thời khắc khẩn cấp hộ vệ cũng không lo được những cái này thanh quang. Cấp tốc quay người, có thể đã muộn, không chỉ có thanh kiếm, liên đới lấy này số đạo thanh quang cũng tận số oanh ở trên người hắn. Oanh, một tiếng, tên hộ vệ này trực tiếp liền bị oanh ra xa hơn 10 thước. Trực tiếp đem một khỏa trực tiếp gần 1 mét đại thụ đụng gãy. Hộ vệ trong miệng không ngừng phun máu tươi, trên thân khí tức càng ngày càng yếu, sinh cơ chính đang nhanh chóng trôi qua. Bất quá hắn lại ương ngạnh ngẩng đầu, trong ánh mắt còn mang theo một vòng thương hại nhìn về phía Lưu Ly Thương. Được, đắc tội huyền gia, ngươi. Lại là một đạo thanh quang chảy ra mà ra, hộ vệ đầu ứng thanh mà rơi, trên mặt đất lăn xuống mấy lần về sau, trong đôi mắt này vẻ thương hại còn không có rút đi. Gặp này huyết tinh một màn, Lạc Phong lại nhịn không được lắc đầu, bạo lực a bạo lực, huyết tinh a huyết tinh. Hắn không khỏi liếc mắt bên cạnh lấy tay gắt gao nắm lấy chính mình một góc Diệp Tử. Trong lòng không khỏi có chút hối hận, sớm biết, liền không thể theo dạng này một cái lại bạo lực lại huyết tinh người cùng một chỗ. Mà Lưu Ly Thương thì là không có lại nhìn mặt đất hộ vệ kia liếc một chút. Lấy thanh kiếm thu hồi, quay người hướng đi Lạc Phong, đồng thời lạnh giọng mở miệng. Chúng ta đi, đi đâu? Lạc Phong vội vàng mang theo Diệp Tử đuổi theo. Trung thành, trung vực có ba thành, Lạc Thành, Trung Thành cùng Huyền Thành. Lạc Thành ở vào trung vực Bắc Phương, Trung Thành ở giữa, mà Huyền Thành thì là tại Nam. Bởi vậy, đi ra ở vào trung vực cùng đông vực huyền thú rừng rậm về sau, lại tiến lên không xa lộ trình, cũng là toàn bộ thần hoàng đại lục trung tâm. Trung Thành, đây là Lạc Phong lần thứ hai đi vào Trung Thành, lần trước là theo chân Tô Vũ, mà nói chuyện đến Tô Vũ, Lạc Phong trong đầu liền nhảy ra một nàng gương mặt, cái nha đầu kia là cùng mình cùng đi thần hoàng học viện. Hơn nữa còn là cùng một chỗ tiến nội viện, chỉ là không biết hiện tại nàng thế nào. Lạc Phong thế nhưng là rất rõ ràng nhớ kỹ, lần trước tại Hắc Tháp tầng thứ 6 hắn bị hư ảnh thần hoàng ngược thời điểm. Này động tĩnh thế nhưng là tương đối lớn, riêng là hư ảnh thần hoàng lần thứ 3 giết hắn thời điểm. Lạc Phong có thể cam đoan, động tĩnh không nói toàn bộ nội viện đều biết. Hắc Tháp phụ cận học viên khẳng định là đều biết, mà Tô Vũ là cùng hắn cùng một chỗ, hắn đã xảy ra chuyện, Tô Vũ cũng không biết sẽ như thế nào. Vậy thì Lạc Phong cũng nghĩ đến lại đi tìm hư ảnh thần hoàng đánh một trầu, sau đó tranh thủ thời gian thăng cấp. Chỉ là đáng tiếc hiện tại Lạc Phong còn không thể qua thần hoàng học viện, bởi vì hắn bên người thêm ra cái Diệp Tử, cho nên hắn không biết hiện tại đến là cái chuyện gì xảy ra. Nếu như mình ra luân hồi lời nói, Diệp Tử hội sẽ không theo cũng ra ngoài. Hoặc là nói, để Diệp Tử đi theo chính mình một khối bị hư ảnh thần hoàng giết chết lời nói, hắn vô pháp cam đoan Diệp Tử là hội cũng giống như mình, sẽ không chết qua, vẫn là trực tiếp liền chết. Lạc Phong không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên tại càng nghĩ về sau, hắn vẫn là quyết định tạm thời đi theo Lưu Ly Thương bên người tính toán. Căn cứ trước đó nàng này biểu hiện, nha hiển nhiên, nàng cừu nhân, hoặc là cừu nhân một trong, liền có huyền gia người. Ân, đi theo Lưu Ly mỹ nữ phía sau cái mông nhìn xem náo nhiệt cũng là có thể. Về phần luân hồi vấn đề này, không vội, có dạng này cách nghĩ về sau, Lạc Phong nhất thời liền muốn mở rất nhiều. Rất nhanh, tại Lưu Ly Thương chỉ huy dưới, ba người tới trong thành một tòa kiến trúc cao lớn trước. Trước mắt nhà này kiến trúc có chút cùng loại cổ đại loại kia đình đài lầu các, cao tới mấy chục mét, nhìn qua có chừng 7-8 tầng bộ dáng, mà tại phía trên cửa chính có treo một khối cực đại bảng hiệu. Phía trên dùng thiếp vàng chữ sắc thể viết Long Phi Phượng Vũ ba chữ to. Nước trôi lâu, cửa chính hai bên gỗ lim trên cây cột cũng đều viết một hàng chữ lớn. Yên hoa dịch lãnh trôi qua khó trở lại, phù hoa nhược mộng thủy không lưu. Nơi này lão bản khẳng định là cái có tư tưởng người. Lạc Phong đập đi lấy miệng. Hai câu này hết sức hiện đại khí tức. Mà Lưu Ly Thương thì là không chút biểu tình, hơi hơi liếc mắt Lạc Phong, lập tức liền thực sự môn mà vào. Ba người mới vừa vào cửa, liền có một tên mỹ nữ bồi bàn chào đón. Chỉ nghe nàng cung kính mở miệng. Lưu Ly cô nương, lâu chủ hiện tại hay không tại? Trước khi đi phân phó, nói ngài đến từ sau trực tiếp xin ngài qua lầu 8 là được. Lưu Ly Thương gật gật đầu. Lưu Ly cô nương, hai người bọn họ, mỹ nữ bồi bàn vừa nhìn về phía Lạc Phong cùng Diệp Tử. Bọn họ là bằng hữu ta, cùng một chỗ, Lưu Ly Thương thanh âm lạnh lùng nói, nếu là Lưu Ly cô nương bằng hữu, này cùng một chỗ đi theo ta. Mỹ nữ bồi bàn gật gật đầu, sau đó dẫn ba người đi lên lầu. Điểm ấy là để Lạc Phong ngoài ý muốn. Nha hiển nhiên, Lưu Ly Thương theo cái này nước trôi lâu chủ người nhận biết. Về phần cái này cái gọi là nước trôi lâu, xem ra cũng nha có chú trọng, chí ít từ lầu 1 đến lầu 8 đoạn này trong khoảng cách, Lạc Phong có thể cảm giác được, mỗi lần một tầng, tầng này chỗ tại tu luyện người tổng thể thực lực đều muốn so phía dưới mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.